Vương gia này, ta muốn. Quyển 1 chương 2, xuống núi tìm phu. Góc truyện audio.com. Vớ vẩn không phải chỉ là nam nhân sao? Tục ngữ nói óc ba chân khó tìm, nam nhân hai chân ở đâu mà chẳng có. Hỏi, hiện đại Mỹ Nam tập hợp đông đủ yếu nhất ở chỗ nào? Đáp Ngưu Lang điếm. Mêu đi, cái này chắc ca cần giải thích. Không sai, bất kể là lãnh khốc hào hùng đại nhân tổng tiến công, hay là tiểu cường tiểu thụ hay yêu nghiệt ngoài thuần khiết trong phúc hắc Ngưu Lang điếm đều có hết. Khụ khụ, đừng hiểu lầm, tiểu vũ cũng không đi tới loại địa phương này, chỉ là trong ấn tượng hình như thấy loại áp phích này. Trong trí nhớ, nàng hình như đang lúc thân mật bỗng nhiên liền bị người cướp đi. Ai, người kia là ai nhỉ? Suy nghĩ tìm tòi cả buổi trời, cũng chưa nghĩ ra người nọ là ai, tiểu vũ vẫy vẫy đầu, lựa chọn buông tha. Lại hỏi, cỗ đại Mỹ Nam tập hợp đông đủ yếu nhất ở chỗ nào? Đáp tiểu quan quán. Không sai, các kiểu loại Mỹ Nam sẽ không thay đổi, nhiều nhất chính là hoán đổi trang phục từ Âu phục trở thành trường bào. Như vậy liền, đại nhân tổng công kích lực lượng lớn, tiểu cường tiểu thụ lại càng cường, phúc hắc yêu nghiệt càng, phốc, tiểu vũ vỗ vỗ mặt mình, bình tĩnh, phải bình tĩnh, miệng như thế thuyết phục chính mình, thực ra đã muốn vác gói bọc nhỏ trên lưng đi xuống dưới chân núi. Trốn u minh tối tăm hình như có cái gì lôi nàng đi, tiểu vũ xuống núi gần như không cần hỏi đường, trong đầu chính là biết nên đi thế nào. Thấy sắc trời đã tối, nàng cũng không lo lắng gấp rút lên đường, ngay tại cái trấn nhỏ dưới chân núi có một nhà trọ. Nàng thấy rằng dọc theo đường đi này, người khác đối với nàng đều là ánh mắt hiếu kỳ. Sau khi trở về phòng, nàng mở cái bọc Nguyệt lão đưa cho nàng, chọn chiếc xiêm y đơn giản màu hồng nhạt. Được rồi, nàng thừa nhận trên chiếc thắt lưng váy màu hồng nhạt này có một số hạt lấp lánh thu hút mọi người. Cái này gọi là nhập cảnh tùy tục thôi, nàng tiện thể âm điệu thấp một chút thay quần áo của thời đại này thôi. Ai, cũng may đầu óc không rơi vỡ hỏng, vẫn còn hiểu phải thay quần áo. Chỉ trong chốc lát tiểu vũ đã thay được xiêm y, một mặc nói thầm mặc thành như vậy có thể hay không nóng chết, vừa đi tới ngồi xuống trước bàn. Vô cùng nhàm chán, nàng liền bắt đầu lục lội cái bọc bỏ nhỏ cha ruột trô nàng, đều là những trang phục. Ngô, đầu tiên là vài món quần áo, lại nói tiếp tiểu lão đầu không hổ danh là cha ruột của nàng, mấy bộ y phục đều là màu sắc nàng thích. Phía trên nóc nhà, Nguyệt lão lại tưới, rót đổ một ngụm rượu. Có thể hiểu rõ thôi, mỗi lần thiên đình tổ chức yến hội, hai người các ngươi theo tiền lệ đi lên tham gia người cái nhà đầu mỗi lần đến đều mặc vài loại màu sắc kia. Không biết còn tưởng rằng địa phủ thiếu bổng lọc mua không nổi quần áo nữa, thực ra so với ai khác đều rất giàu có. Ai, nhiều tiền như vậy, a tiểu vũ vốn tưởng rằng kia cha ruột của nàng đoán chừng có vẻ nghèo cho nên trong cái bọc chỉ để một ít bạc vụn. Nhưng nàng vừa mới từ trong quần áo lục ra một cái túi nhỏ, mở ra nhìn, vậy mà toàn bộ đều là ánh vàng rực rỡ tiểu diệp từ. Phía trên nóc nhà, mỗ lão thán bực bội tiếp tục uống rượu. Không phải coi nhiều, muốn quy ra thành AMB trong lời nói, còn không có hà ngươi phòng trọ kia chén kim cương đèn theo đáng giá. Ô ô ô, lại nói tiếp, này tiền đó đều là tiền riêng của ta. Trở về sau nhìn thấy lão công nhà ngươi, nhất định phải kêu hắn chi trả. À cuối cùng tiểu vũ từ trong cái bọc lấy ra một cái gương đồng nhỏ. Khụ khụ, góc truyện audio.com, thì ra cha ruột nàng ngất biết suy nghĩ nha, cũng biết làm cho con gái mình vui vẻ. Ân, trước tiên soi một cái, trầm mặt 5 phút, mỗ lão ngồi trên nóc nhà có chút không bình tĩnh, làm sao đây, hắn đưa đúng là gương đồng bình thường a cũng không phải kính chiếu yêu. Như thế nào lại không một tiếng nói. Nguyệt lão vụng trộm dò xét xuống thân thể nhìn theo cửa sổ vào trong nhà, chỉ thấy mỗ nha đầu ngồi ở cái bàn bên cạnh một tay cầm gương đồng một tay vuốt mặt ngẩn người. Sau một lúc lâu, mới nghe thấy nàng tự nói thì thào. Thì ra ta là lớn như vậy a oanh, mỗ cha ruột, vinh dự theo nóc nhà rơi xuống, đi theo đại địa mẫu thân tới một cái ôm nhiệt tình. Ô ô ô, hắn sai lầm rồi, hắn thật sự sai lầm rồi, hắn nên sớm hiểu được tiểu tức phụ Diêm Vương gia này suy nghĩ không giống với người khác. Ngoại trừ gây rối không có cái ưa thích khác, được rồi, chờ trời sáng đem nàng nhanh đưa tới kinh thành, giao cho Diêm Vương đại nhân sau đó hắn cũng có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Ai, đáng thương trong vườn hoa hắn còn có thật nhiều hoa cỏ chưa tưới nước nữa. Hôm nay hoàng đế cũng thật sẽ cho hắn tìm việc, cách một ngày tiểu vũ sớm rời giường ra ngoài. Mới vừa đi ra nhà trọ chỉ thấy một chiếc xe ngựa xa hoa đứng ở cửa khách sạn. Kia đánh xe người mang mũ, xem thân hình hẳn là cái tuổi còn lớn hơn lão nhân. Vị cô nương này có muốn thuê xe ngựa, tiểu vũ đôi lông mày nhíu lại, đối với xe con ngựa kia nhìn hai mắt. Như thế nào, xe ngựa này còn có thể cho thuê, người đánh xe ngựa kia cười cười, vỗ ngực tự hào nói. Đương nhiên có thể, tiểu lão đầu ta phải dựa vào chiếc xe ngựa này sống đấy. An toàn, thoải mái, phương tiện, loại hình. Là ngươi ở nhà du lịch tới chuẩn bị phương tiện giao thông à? Tiểu Vũ nghe thấy đứng lên sờ cầm suy nghĩ. Đúng vậy à, nhắc tới Mỹ Nam tập hợp nổi tiếng nhất Tiêu Quan quán kia tất nhiên ở một địa phương phồn hoa nhất triều đại. Suy nghĩ một lúc Tiểu Vũ nhìn về phía người đánh xe kia. Đến kinh thành được không? Muốn bao nhiêu bạc đi, chỉ cần khách quan yêu cầu, ở đâu cũng đi. Về phần bạc đi cũng không nhiều, lăn bánh 12 giá tiền. Nhớ tối hôm qua ở trong bao lục đến tiền. Tiểu Vũ gật đầu, một bước lên xe ngựa, chợt nàng nhíu mi dừng động tác, ta nói đại thúc ngươi không phải là lừa bán thiếu nữ chứ. Phốc, hóa thành người đánh xe Nguyệt lão nghe thấy những lời này thiếu chút nữa không ngồi vữa trên xe ngựa té xuống. Sau khi thật vất vả chấn định tâm thần, mới ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta, ha ha, cô nương ngươi cũng thật hài hước, ngươi xem ta lớn lên rất hòa ái dễ gần, làm sao có thể làm chuyện xấu hại người. Hơn nữa ta vừa nhìn thấy cô nương bề ngào ngươi, chỉ biết ngươi nhất định không phải người dễ khi dễ. Ngươi cho dù cho ta lừa bán ngươi, ta cũng không có cái lá gan đấy. Hắc hắc, Mộ Vũ nhếch miệng cười, coi như người thức thời. Nói xong, mang bọc nhỏ thành thơi chui vào xe ngựa. Nguyệt lão đen nghiêm mặt cực kỳ bất đắc dĩ lắc đầu kéo xe ngựa chạy đi về hướng kinh thành. Ai, Diêm Vương đại nhân a, chạy nhanh đem công dâu ngươi cho gia đình thôi. Cách chương.